Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, giải quyết. Long Quyền Đạo, Cao Lệ Vương Quốc tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu một trong những thế lực. Nắm giữ hai vị đại tông sư, tám vị tông sư tọa trấn. Loại này đội hình so với Thần Quyền Đạo, Võ Giả Hiệp Hội, Thánh Giả Liên Minh chờ quái vật khổng lồ đến, tự nhiên không đáng một đề. Nhưng Cao Lệ Vương Quốc đều chỉ là một diện tích không tới 100 vạn cây số vuông tiểu quốc. Diện tích, nhân khẩu phương diện liền đông minh 16 quốc bên trong một người bình thường quốc gia cũng không sánh nổi. Một cái nắm giữ hai vị đại tông sư trấn giữ thế lực tự nhiên có thể kinh sợ tứ phương. Cần biết, lúc trước có thể nói Hạ Á số 1, thứ 2 đại tộc Tiêu gia, Mặc gia ở giữa đều chỉ có một vị đại tông sư tọa trấn. Lý Cầu Tiên đến Long Quyền Đạo đạo trường, ngay lập tức cảm thấy cái này hàng đầu truyền thừa mang tới nồng nặc võ học bầu không khí. Long Quyền Đạo tràng ở vào Cao Lệ Vương Quốc thủ đô ở ngoài ngoại ô một ngọn núi nhỏ trên. Núi không cao, cao hơn mặt biển không tới 300 mét, chiếm diện tích đồng dạng chỉ có chừng 40 cây m2. Nhưng toàn bộ ngọn núi đều bị Long Quyền Đạo tràng chiếm cứ. Từng cái sân luyện võ, tràn ngập ở trong núi rừng rậm đường nhỏ bốn phía. Từng vị thân mặc Long Quyền Đạo tràng quần áo đệ tử lui tới, đi lại ở trên dãy núi hạ. Ngoài ra, càng còn có số lượng đông đảo người đi đường, cất bước ở núi Trung Cổ Viện, cảm thụ được Long Quyền Đạo tràng nồng nặc võ đạo khí tức. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một phen, toàn bộ Long Quyền Đạo tràng dòng người, đến hàng mấy chục ngàn. Đây là hắn từng thấy nhân khẩu nhiều nhất một cái võ đạo thế lực. Không nghĩ tới Cao Lệ Vương Quốc võ đạo bầu không khí xuất sắc như thế. Lý Cầu Tiên nói, một bên đi theo Lý Cầu Tiên mà đến phụ trách dẫn đường Kim Bá Lợi mỉm cười nói. Chúng ta Cao Lệ Vương Quốc cùng những vương quốc khác bất đồng. Cứ việc hiện nay theo khoa học kỹ thuật phát triển võ đạo dần dần sa sút, nhưng luyện võ lý niệm nhưng thủy chung quán triệt ở chúng ta hết thảy người Cao Ly huyết mạch ở giữa. Một phương diện, võ đạo nếu có thể thành tựu tông sư, tu thành vô lậu chi thể có thể bách bệnh toàn tiêu, kéo dài tuổi thọ. Một phương diện khác, luyện võ đồng thời, luyện khí, luyện máu, luyện cốt, một cái người luyện võ cụ bị khí phách, máu dũng, cốt khí tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Dù cho hắn đang luyện võ một đạo không hề chiến tích, có thể chỉ cần đầu nhập vào võ đạo, tinh thần ý chí chẳng khác nào đi qua một tầng tôi luyện. Gặp chuyện dũng cảm tiến tới đại khí hoàng đường, mà không phải khúm núm. Này loại người ở trong xã hội có khả năng hiện ra ưu dị không phải người thường có thể so sánh. Lý Cầu Tiên không nói gì. Cao Lệ Vương Quốc võ đạo bầu không khí xác thực 10 phần dày đặc. Bọn họ rất nhiều người cũng không tính dựa vào võ đạo ăn cơm, hoàn toàn đem luyện võ đang thành một loại dân tộc văn hóa, một loại xã hội bầu không khí. Ở tình huống như vậy, cứ việc toàn bộ Cao Lệ Vương Quốc hàng đầu võ giả số lượng cũng không nhiều, nhưng ẩn chứa tinh khí thần, nhưng còn xa không phải người khẩu. Số lượng ở bọn họ bên trên Hạ Á Vương Quốc có thể so sánh. Kim Bá Lợi đến Long Quyền Đạo tự nhiên không phải một người đến đây. Ngoại trừ Lý Cầu Tiên ở ngoài, còn có một vị đại diện cho Đấu Sơn Tập Đoàn Tông Sư Cường Già. Theo bọn họ đến bên dưới ngọn núi, Long Quyền Đạo nhất thời có phản ứng. Một nhóm mười mấy vị Long Quyền Đạo tràng cao thủ cấp tốc hạ đến trong núi, nghênh tiếp mà lên, trong đó một người cầm đầu, rõ ràng là Long Quyền Đạo hai đại tông sư một trong, được xưng Thăng Long Quyền Tông, Hàn Đông Thăng, không nghĩ tới càng là Hạ Á Vương Quốc Lý Tông Sư đại giá quang lâm. Long Quyền Đạo trên dưới không có từ xa tiếp đón, kính xin Lý Tông Sư thứ tội. Hàn Đông Thăng lên trước, quay về Lý Cầu Tiên khách khí thi lễ một cái. Nếu như nói Đại Tông Sư cảnh cường giả chỉ là ở một quốc gia ở giữa nổi tiếng, như vậy, Tấn đến Võ Thánh sau, lập tức nhảy một cái trở thành thế giới cấp hàng đầu cường giả. Bất kỳ một quốc gia nào đạt đến đầy đủ địa vị nhân vật đối với hắn đều sẽ có hiểu biết. Người tốt, Lý Cầu Tiên quay về Hàn Đông Thăng gật gật đầu. Hắn cũng không có vào Long Quyền đạo tràng ý tứ. Trực tiếp nói, mục đích chuyến này của ta tin tưởng ngươi đã hiểu. Không biết Long Quyền đạo tràng có nguyện ý hay không cùng Đấu Sơn tập đoàn hóa giải phe này ân. Quán, Hàn Đông Thăng sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay sau đó nói, Lý Tông Sư, chuyện này chính là chúng ta Cao Lệ trong Vương quốc Bộ sự tình. Tương đương với chúng ta Cao Lệ trong Vương quốc Bộ thương mại cạnh tranh. Lý Tông Sư đến tự Hạ Á Vương quốc, tùy tiện nhúng tay ở chúng ta Cao Lệ Vương quốc hai đại tập đoàn xung đột khó tránh khỏi có chút không thích hợp, làm thuê cho người, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Hàn Đông Thăng nhìn Lý Cầu Tiên. Trên thực tế ở Lý Cầu Tiên từ Đấu Sơn tập đoàn xuất phát hướng về bọn họ bên này thời gian, bọn họ đã đang thương lượng chuyện này xử lý phương pháp. Đồng thời đem tin tức truyền cho tọa trấn Cao Lệ vị này Võ Thánh. Hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, nhưng này vị Võ Thánh cũng không có muốn tham gia chuyện này ý tứ. Phản mà nói một câu. Nếu Lý Cầu Tiên ra cái này mặt, liền cho hắn một bộ mặt. Đối với Đấu Sơn tập đoàn khuynh nuốt có chừng có mực. Này để thế lực khổng lồ Long Quyền đảo trên dưới từng cái uất ức không ngớt. Hàn Đông Thăng hít sâu một hơi. Lý Tông Sư, chúng ta cùng Đấu Sơn tập đoàn tranh đấu cho tới bây giờ. Hầu như đã đến ngươi chết ta mất mạng mức độ, dễ dàng gian không thể dừng tay. Ta biết, Lý Tông Sư là vì Đấu Sơn tập đoàn phần kia thiên địa linh vật mà đến. Như vậy đi, như Lý Tông Sư đồng ý hiệp trợ chúng ta Long Quyền Đạo đối phó Đấu Sơn tập đoàn. Chúng ta Long Quyền Đạo nguyện thay Lý Tông Sư tự lư xâm vương quốc sắm đến phần kia vãng sinh thảo. Đồng thời ở sau khi chuyện thành, dành cho Lý Tông Sư 100 ức làm thù lao. Ngoài ra, mặc dù Lý Tông Sư hiện tại đồng ý ly khai, đồng thời đồng ý không tham dự nữa việc này, chúng ta Long Quyền Đảo vẫn cứ nguyện ý cho ra 10 tỷ coi như Lý Tông Sư ngàn dặm xa xôi chạy tới phí dịch vụ, Lý Tông Sư ý như thế nào? Hàn Đông Thăng để Kim Bá Lợi biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên nói, Lý Tông Sư, ngài đã thu rồi vãng sinh thảo. Ta tin tưởng Lý Tông Sư tuyệt đối sẽ nói lời giữ lời. Ngoài ra, sau đó, chúng ta Đấu Sơn tập đoàn đồng dạng đồng ý lấy ra 100 ức. Làm Lý Tông Sư tự Hạ Á Vương quốc đi tới được khổ cực phí. Ta có thể gọi điện thoại cho Phú Vinh, tập đoàn hội đồng quản trị, thuyết phục bọn họ dành cho Lý Tông Sư 20 tỷ thù lao. Hàn Đông Thăng trầm giọng nói. Kim Bá Lợi cắn răng một cái. 200 ức, chúng ta Đấu Sơn tập đoàn cũng ra được. A hát, Đấu Sơn tập đoàn bây giờ còn có thể cầm được ra 200 ức lưu động tiền vốn. Hàn Đông Thăng cười lạnh một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Lý Tông Sư, một canh giờ. Chỉ cần Lý Tông Sư đáp ứng lui ra. Không cao hơn một canh giờ. 20 tỷ liền đem đánh tới ngài trên số tài khoản. Nếu là Lý Tông Sư đồng ý giúp ta nhóm một chút sức lực, lư xâm vương quốc bụi cây kia vãng sinh thảo trong vòng một tháng chúng ta tất nhiên đưa đến Lý Tông Sư tay của ngài trên. Các ngươi, Kim Bá Lợi liên nghĩ đến lúc này bắt đầu tập đoàn hỏng bét tình trạng kinh tế. Sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên. Vội vã chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói, Lý Tông Sư, còn hy vọng ngài có thể nói lời giữ lời. Lý Cầu Tiên nhìn song phương nhân viên tranh chấp, liền ở một bên kiên nhẫn nhìn, đợi đến Kim Bá Lợi đưa mắt rơi xuống trên người hắn thời gian. hắn mới thoáng thu liễm lại xem trò vui tâm tình. Có chút kỳ quái nhìn Hàn Đông Thăng một chút. Ta nhớ được, các ngươi Long Quyền Đạo có một người bái nhập Cao Lệ Võ Thánh dưới trướng. Việc này các ngươi chưa từng thỉnh cầu Cao Lệ Võ Thánh sao? Hàn Đông Thăng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nói, đối với Võ Thánh Đại Nhân tới nói, loại quốc gia này bên trong giữa tranh đấu lấy thân phận của hắn tự nhiên không tiện nhúng tay. Ý, tứ chính là giống Lý Cầu Tiên loại này nắm giữ Võ Thánh chiến lược người đồng dạng không nên nhúng tay việc này, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên cũng không có này loại giác ngộ. Hắn đến Cao Lệ Vương Quốc. Trong lòng mơ hồ hy vọng có thể cùng Cao Lệ Vương Quốc Võ Thánh giao thủ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Cao Lệ Võ Thánh tránh không gặp. Cái này hy vọng bị nhỡ. Ta vừa là nhận Đấu Sơn tập đoàn mời mà đến. Tự nhiên nói lời giữ lời. Hôm nay, ta liền thay Đấu Sơn tập đoàn bái sơn Long Quyền Đạo. Long Quyền Đạo có gì nghi trình, đều có thể triển khai. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, Lý Tông Sư, ta thời gian gấp gáp lắm. Hàn Đông Thăng thấy rõ Lý Cầu Tiên tâm ý đã quyết. Chỉ phải cưỡng ép đem khẩu khí này nuốt xuống. Ngay sau đó cười khổ nói, nếu Lý Tông Sư tự mình đến đó, chúng ta đương nhiên phải cho Lý Tông Sư một bộ mặt. Như vậy đi, ta có thể hướng về Lý Tông Sư đồng ý. Trong vòng 3 năm. Chúng ta Long Quyền Đạo, Phú Vinh Tập đoàn, sẽ không lại đối với Đấu Sơn Tập đoàn ối trao tương bức. Đối với Đấu Sơn Tập đoàn khuynh nuốt cũng sẽ từ đó bỏ giờ. Chỉ cần Đấu Sơn Tập đoàn người không chủ động khiêu khích chúng ta Phú Vinh Tập đoàn cùng Long Quyền Đạo, sẽ cùng Đấu Sơn Tập đoàn sống chung hòa bình. Ồ, Lý Cầu Tiên nhìn Hàn Đông Thăng một chút, hắn là một vị đại tông sư. Hơn nữa còn là một vị tu thành ngoại cương đại tông sư. Nhưng, trước mắt hắn, ngoại trừ Võ Thánh bên ngoài, thật sự đã không có người lại có thể gây nên hắn quá nhiều chiến ý. Vậy cứ như vậy đi, Lý Cầu Tiên nói, một bên Kim Bá Lợi nghe xong không khỏi có chút bận tâm nói. Lý Tông Sư, như vậy không thích hợp, Long Quyền Đạo bất diệt. 3 năm sau bọn họ thế tất lần thứ 2 liên hợp Phú Vinh tập đoàn. Khuynh nuốt ta Đấu Sơn tập đoàn. Hàn Đông Thăng nhìn đến Kim Bá Lợi lại muốn mượn Lý Cầu Tiên tư thế triệt để bị tiêu diệt bọn họ. Long Quyền Đạo, nhất thời lớn tiếng lên trước. Nhiệm vụ của các ngươi yêu cầu không phải là thay các ngươi Đấu Sơn tập đoàn vượt qua nguy cơ. Trước mắt chúng ta Long Quyền Đạo không nữa nhằm vào ngươi nhóm Đấu Sơn tập đoàn. Đấu Sơn tập đoàn nguy cơ tự giải, Lý Tông Sư nhiệm vụ liền giống như là hoàn thành. Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn mệnh lệnh Lý Tông Sư không thành? Đừng quên, Lý Tông Sư là bị các ngươi mời mà đến, là các ngươi Đấu Sơn tập đoàn ân nhân cứu mạng. Có thể không phải là của các ngươi thuộc hạ phải nghe theo mệnh lệnh của các ngươi làm việc. Chúng ta cũng không có muốn mệnh lệnh Lý Tông Sư ý tứ. Vậy cứ như thế, Lý Cầu Tiên cũng lười vì một cây vãng sinh thảo tiêu tốn quá nhiều thời gian. Hy vọng Long Quyền Đạo có thể nói lời giữ lời. Không để cho ta chạy nữa thứ 2 chuyến Long Quyền Đạo. Tự nhiên sẽ không. Lý Tông Sư cứ yên tâm đi. Hàn Đông Thăng vội vã nói. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nói. Xoay người rời đi, mà một bên Kim Bá Lợi nhìn đến Lý Cầu Tiên đều đi rồi. Cứ việc đối với kết quả này có chút không cam lòng. Vậy do mượn sức mạnh của bọn họ căn bản không có chống lại Long Quyền Đạo tràng tư cách. Lập tức, chỉ phải xoay người, đi theo Lý Cầu Tiên đám người. Tốt rồi, ngươi cũng không cần đi theo. Chúng ta trực tiếp về Đông Minh. Lý Cầu Tiên quay về theo kịp Kim Bá Lợi nói một tiếng. Về, đi trở về. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Lý Tông Sư không nghỉ ngơi trước một ngày. Phụ thân ta đã ở trong trang viên chuẩn bị tiệc rượu. Cùng đợi Lý Tông Sư chiến thắng trở về mà về. Không cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không có lại để ý tới Kim Bá Lợi. trực tiếp lên nhà xe, hướng về Hạ Á Vương quốc đi. Thời gian loáng một cái, làm Lý Cầu Tiên một lần nữa trở lại Hạ Á Vương quốc thời gian đã là 4 ngày sau. Hắn vừa trở về Hạ Á, vẫn còn chưa tới cha, điện thoại trong tay lại vang lên, bên trong truyền ra Tát Môn câu lạc bộ Mạc San thanh âm. Lý Tông Sư, không biết đi qua khoảng thời gian này cân nhắc ngươi suy tính như thế nào? Làm sao còn có cái gì không hiểu? Có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần, ta ở Đông Minh đợi tốt vô cùng. Không muốn đi Hùng Ưng Đế Quốc. Lý Tông Sư sao không nghe gia nhập chúng ta Tát Môn câu lạc bộ có khả năng hưởng thụ được tiện lợi. Đông Minh hiện nay tuy rằng chưa từng triệt để phân liệt, nhưng muốn thống nhất hầu như xa xa khó vời. Mà một cái vô pháp thống nhất Đông Minh ở trên quốc tế căn bản không có sức ảnh hưởng có thể nói. Trái lại chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc, thực lực của một nước phát triển không ngừng, vẫn duy trì tốc độ như thế này tiếp tục phát triển, tương lai cuối cùng cũng có một ngày có thể chờ thành thế giới bá chủ. Quá xa, không muốn đi, tạm biệt, Lý Cầu Tiên nói, cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.